Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 385, vẽ bùa mượn khí quỷ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Lăng Ngọc Tĩnh dùng Chu Tà kiếm, đều coi nó như dao mà tùy tiện đâm chém. Chu Tà kiếm không chỉ là kiếm, hơn nữa còn là một thanh linh khí bảo kiếm. Tôn Nghiêm Khổ Sinh dạy nàng, đó là dạy nàng cách dùng kiếm, thuật ngự kiếm, trang bị công phu khinh công, luyện được thì xử lý một hai đại hán cũng không phải nói chơi. Có thể ngự kiếm phi hành sao? Lăng Ngọc Tĩnh hỏi. Khổ Sinh đáp, tu luyện thêm 200 năm. Lăng Ngọc Tĩnh, hắn dạy ngự kiếm thuật thông tục mà nói, giống như là thuật triệu hồi kiếm, niệm chú từ cách một khoảng, có thể làm phi kiếm bay vào trong tay. Lăng Ngọc Tĩnh chần chờ nói, nhưng mà ta không cần niệm chú, trong cự ly ngắn chỉ cần gọi Chu Tà kiếm, nó cũng sẽ bay tới, dù sao cũng là linh kiếm. Khổ Sinh không tin, sao có thể? Lăng Ngọc Tĩnh đương trường biểu diễn cho hắn xem, đi ra ngoài cách 3 mét quay đầu lại gọi. Chu Tà kiếm cắm ở một bên, nháy mắt ra khỏi vỏ bay tới, được nàng đón lấy. Nhìn thấy một màn này, Khổ Sinh túm lấy tóc mình. Sao có thể, ta không dùng ngự kiếm thuật, căn bản nó không nghe ta. Chấm, hắn tức muốn hộc máu, hô to đáng giận với nàng và Chu Tà kiếm. Lăng Ngọc Tĩnh, người với người khác biệt, không thể cua đũa cả nắm. Từ đó, Chu Tà kiếm liền để Lăng Ngọc Tĩnh cầm, mỗi ngày nàng lau kiếm sạch sẽ còn treo một cái kiếm tuệ màu trắng. Ngày thường luyện kiếm, Chu Tà kiếm cũng thực từ ái hiền hòa để cho nàng dùng, đãi ngộ so với Khổ Sinh ngày trước có thể nói là so với con nuôi. Hắn ngồi xổm một bên lăn qua lộn lại kêu gào đáng giận đến 800 lượt. Bất quá ngự kiếm thuật của Khổ Sinh vẫn hữu dụng, có thể khống chế Chu Tà kiếm từ cự ly xa chiến đấu với người khác, từ cận chiến biến thành xa công. Khuyết điểm là phải nhìn thấy địch nhân mới chỉ huy được, nếu không nhìn thấy thì như người mù đánh nhau. Vì luyện tập, Lăng Ngọc Tĩnh đi xuống từ trên lưng Khổ Sinh tự mình hành tẩu. Khổ Sinh thường không đi đường bình thường, cái gì vách đá vách núi, cái gì rừng cây rậm rạp, nơi không có đường đến châu ngựa la lừa bình thường còn không đi nổi, hắn đều đi vào. Nhưng đối với Lăng Ngọc Tĩnh mà nói, đường xá gian nguy phải cố hết sức. Khổ Sinh vì chờ nàng, tốc độ lên đường chậm lại rất nhiều. Nếu như lúc trước, hắn đại khái phải táo bạo phiền não với tốc độ thong thả, nhưng hiện giờ hắn không rên một tiếng. Nếu Lăng Ngọc Tĩnh đi chậm, hắn liền chờ ở một bên cũng không phải tính tình hắn đột nhiên biến tốt mà là hắn một khi hiển lộ ra cảm xúc táo bạo, Lăng Ngọc Tĩnh liền yêu cầu châm an hồn hương. Nhìn thấy người táo bạo ta cũng muốn táo bạo, lời này của Lăng Ngọc Tĩnh vừa nói ra, Khổ Sinh đành phải nắm tóc che mặt mình, liều mạng chịu đựng đến tiếng kêu đáng giận cũng không trung khí 10 phần như trước. Như thể một ngày không ngừng đi tới, đến buổi tối nghỉ ngơi, trên chân Lăng Ngọc Tĩnh toàn là bọt nước sưng đỏ. Khổ Sinh ghé vào nhìn, hoảng sợ. Sao không nói với ta? Chấm, Lăng Ngọc Tĩnh, ta có thể nhịn, thân thể đau đớn, đối với nàng mà nói, còn dễ chịu đựng hơn tâm lý đau đớn. Hành vi gần như tự ngược này sẽ làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn một ít. Một khi lâm vào cảm xúc không ổn, nàng liền nảy sinh ác độc mà luyện kiếm, chạy như điên. Khổ Sinh nhíu mày vẽ bùa, dán lên chân cho nàng, cách ngày lại để nàng ngồi trên ghế mây sau lưng, mang nàng đi một ngày, chờ đến tốt hơn chút lại thả năng xuống tự đi. Thói quen tốc độ hành tẩu như vậy rồi, Lăng Ngọc Tĩnh cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến lúc gặp lại khe rãnh không vượt qua được đó, Khổ Sinh dùng tay nâng chân nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng về phía trước một cái, Lăng Ngọc Tĩnh liền giống như cưỡi gió nhẹ bẫng nhảy sang bên kia. Kể cả trèo tường, cũng không cần Khổ Sinh hoặc là cây cối ven tường trợ giúp, ngựa quen đường cũ nhảy qua. Lúc hoàng hôn đi ngang qua một huyện, trong huyện không biết là ngày hội gì, dựng sân khấu biểu diễn kịch đơn giản mà vô cùng náo nhiệt, xanh xanh đỏ đỏ, khua chiêng gõ trống chơi đàn tì bà. Dưới đài mọi người chen chúc một đám, người lớn trẻ con còn kèm theo một ít tinh quái. Thấy trường hợp này, Lăng Ngọc Tĩnh không muốn đi, nói muốn xem một lát, nhảy đến ngồi trên một cành cây cách sân khấu kịch không xa. Khổ Sinh gọi một tiếng, hai tiếng nàng vẫn không xuống, bất đắc dĩ cũng phải nhảy đến ngồi trên chục cây bên cạnh nàng, cùng nhau xem buổi diễn không biết đang diễn gì đó. Lăng Ngọc Tĩnh nhìn lên đài đến xuất thần, không giống như là đang xem diễn, mà là đang hồi ức. Khi ta còn nhỏ, hình như gần nhà cũng có gánh hát dựng đài hát tuồng. Diễn cái gì không nhớ rõ, chỉ nhớ loại náo nhiệt này, cảm giác an toàn có thân nhân ở bên cạnh gắt gao nắm tay nàng. Nàng không tự giác nhìn về phía tay Khổ Sinh bên cạnh, hắn đang không tự giác gãi thân cây bên chân, trên tay có thiết chỉ bộ cào cho vỏ cây xuất hiện vài dấu vết. Lăng Ngọc Tĩnh bỗng nhiên túm lấy tay hắn, Khổ Sinh thân thể nghiêng sang bên kia, làm cái gì, Lăng Ngọc Tĩnh nói, cho ta cầm một chút, đôi mắt tiếp tục nhìn trên khán đài, trong lòng lại nghĩ, lạnh băng băng, không giống bàn tay ấm áp trong trí nhớ. Nhưng mà thời tiết sắp nóng, cầm như vậy cũng không khó chịu. Nàng không bờ bến mà xuất thần, trên tay buông lỏng mà nắm cái tay lạnh lạnh kia. Nghĩ quá xuất thần, vừa không chú ý thân thể liền suýt nữa trượt từ trên thân cây xuống. Nháy mắt đó, bàn tay được nàng nắm lấy kia nhanh chóng nắm chặt nàng, kéo nàng lên. Nàng nắm lấy kia nhanh chóng nắm chặt nàng, kéo nàng lên. Không chỉ vào lúc nàng sắp ngã xuống cây, đi ở đường núi chênh vênh, trượt chân sắp ngã xuống khe sâu, bàn tay này chỉ nhẹ nhàng đây là có thể đưa nàng trở về. Dù cho ngã xuống từ nơi nào, bàn tay này đều có thể giữ chặt nàng. Thật là kỳ quái, rõ ràng trước kia là một đôi tay muốn giết chết nàng. La Ngọc Tĩnh không thích đi đêm, từ trước vừa đến trời tối liền muốn nghỉ ngơi, hiện giờ ngẫu nhiên sẽ đi đường vào ban đêm. Ban đêm dễ gặp quỷ quái nhất, La Ngọc Tĩnh ngồi ở trên lưng khổ sinh cầm một ngọn đèn, đèn lồng này trong dầu thêm chút định phong hương, không dễ lay động, một khi bắt đầu đong đưa, liền đại biểu cho chung quanh xuất hiện. Gió yêu ma có thứ không phải người đi tới. Chu tà kiếm là La Ngọc Tĩnh dùng, chỉ cần không phải chu sát lệ quỷ cương thi, bình thường gặp được những vật chặn đường không phải người xông ra làm trò đó, khổ sinh phần lớn dùng phù. Nhưng kỳ thật hắn cũng không thích vẽ bùa lắm, ngại phiền toái. Lúc dừng lại nghỉ ngơi, thấy hắn vẽ bùa, La Ngọc Tĩnh nói. Ta cũng muốn học vẽ bùa, khổ sinh cũng không ngẩng đầu lên nói. Người thường vẽ phù chỉ là giấy lộn, không thể trừ tà sát quỷ. La Ngọc Tĩnh nói, ta cũng muốn học vẽ bùa. Khổ sinh, tụ khí mới thành linh phù, cô không thể tụ khí vào phù. La Ngọc Tĩnh nói, ta cũng muốn học vẽ bùa. Khổ sinh, tụ khí mới thành linh phù, cô không thể tụ khí vào phù. La Ngọc Tĩnh, muốn vẽ bùa, khổ sinh phẫn nộ mà nắm tóc nhường bút cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm bút của khổ sinh, chấm mực chu sa khổ sinh điều chế cầm giấy vàng của hắn, La Ngọc Tĩnh trông mèo vẽ hổ chiếu theo vẽ phù. Vẽ xong một tẩm quả thực không có tác dụng gì. Tuy rằng không có tác dụng, nhưng con người nàng có vài phần bướng bỉnh, càng muốn vẽ, hơn nữa giống như vẽ thành nghiện, thường thường vẽ loạn qua thời gian, dù lúc được khổ sinh cõng đi đường, nàng có rảnh cũng đều lót một tấm giấy ở đỉnh đầu khổ sinh để vẽ bùa. Vốn dĩ chỉ tùy ý chơi đùa, ai ngờ một ngày này, La Ngọc Tĩnh vẽ ra một lá bùa, cảm thấy nhìn qua cũng không tệ lắm, tùy tay dán ở trên đầu khổ sinh. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, mấy sợi tóc của khổ sinh toát ra một sợi khỏi nhẹ, xoắn tít lên. La Ngọc Tĩnh, khổ sinh, vừa rồi có phải có phản ứng hay không? La Ngọc Tĩnh kinh ngạc ngay sau đó lộ ra một biểu tình kinh hỉ, lay động bờ vai hắn. Huynh có cảm giác được không? Thấy nàng lộ ra tươi cười, khổ sinh thầm nghĩ thôi, cũng không nói lời nào, để nàng cao hứng mà lại vẽ một tá phù. Trên đường lại gặp được tà ám quấn lấy người, khổ sinh mới vừa dừng lại định xông ra, bị La Ngọc Tĩnh kéo về, nàng chờ mong nói. Để cho ta tới, khổ sinh ôm cánh tay lui ra phía sau, thấy nàng hiểm nguy trùng trùng mà dán phủ lên người tà ám. Nếu như thế, còn không bằng trực tiếp rút chu tà kiếm ra đâm thứ kia một nhát. Phủ vẫn là phủ tương tự, La Ngọc Tĩnh chưa từng nghĩ đổi là một con tà ám bình thường không lợi hại gì, uy lực thể nhưng lớn đến như thế, phủ bị đốt thành tro, đồng thời tà ám kia cũng hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Phủ này, lợi hại như vậy sao? La Ngọc Tĩnh cầm phù nhìn khổ sinh, lại dán một tấm lên trên tóc hắn, thấy khói nhẹ qua đi, một sợi tóc bị đánh cuốn lên. Túm tóc mình bị đánh xoắn lên, khổ sinh hỏi, cô muốn siêu độ ta? Chấm, La Ngọc Tĩnh rốt cuộc không dám dán phù lên người hơn nữa, sợ mình vạn nhất thật sự là kỳ tài ngút trời, vẽ bùa lợi hại, không cẩn thận tiêu diệt hắn. Trải qua vài lần thí nghiệm, La Ngọc Tĩnh phát hiện phù của mình thật sự hữu dụng, cho dù không có cách nào với những quỷ vật lợi hại, nhưng đối phó một ít tiểu tinh quái tà ám thì hoàn toàn không thành vấn đề. Dưới ánh nắng hè chói chang, hai người dừng ở dưới một chỗ bóng râm nghỉ ngơi, La Ngọc Tĩnh cầm bút vẽ phù, nói với khổ sinh bên cạnh. Lúc trước huynh còn nói ta vẽ phù vô dụng đó, rõ ràng là hữu dụng. Dưới bóng cây còn ngồi một vị lão đạo đầu tóc hoa râm, trên người mặc áo bào đạo sĩ màu xanh biển, một thân phong trần mệt mỏi, ông ta đột nhiên nói chen vào. Người thường cho dù vẽ phù không thiếu một nét nhưng xác thật cũng là vô dụng. Muốn cho phù trở thành linh phù có thể dùng, nếu không có một thân tu vi có thể tự tụ khí thì đó là mượn khí từ chỗ quỷ thần. La Ngọc Tĩnh không hiểu rõ lắm, truy vấn, mượn khí từ quỷ thần là cái gì? Khổ sinh đem ngón tay ngõ len ca len keng trên tảng đá, lão đạo kia cười ha ha, tới gần hô. Khổ sinh sư thúc lại 9 năm không thấy, gần đây có ổn không? Như người thấy đấy, vẫn như trước. Khổ sinh trả lời, lão đạo nói, ha ha ha, từ trước đến nay chưa từng gặp qua khổ sinh sư thúc có người nào bên cạnh sao gọi là, vẫn như trước đây. Lão đạo danh Duyên Đồng, là đệ tử Bạch Hà Quan, là sư điệt. Đệ tử của sư huynh, đệ, thứ nhất của khổ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ Sinh ở bên ngoài du lịch chém giết lệ quỷ, cứ mỗi 9 năm lại có một vị đệ tử Bạch Hà Quan xuống núi tới giúp hắn gia cố phong ấn, từ trước vẫn luôn là sư huynh sư đệ của hắn, sau này thành sư điệt. Gia cố phong ấn, đồng thời cũng phụ trách giám sát. Nếu tâm tính hắn có biến, lạm sát kẻ vô tội, đệ tử Bạch Hà Quan có trách nhiệm dùng hết tính mạng cũng phải tru sát hắn. Hoan Sơn Dã Miếu, không vết chân người. Khổ Sinh bỏ đi áo trên, ngồi ở trên đệm hương bồ, để sư điệt phong ấn thêm cho hắn. Hắn bỏ đi quần áo rồi, trên ngực và phía sau lưng cùng với cánh tay đều là phù văn màu đỏ, ấn thật sâu vào làn da, những màu đỏ đó đang bóc ra, trở nên loang lộ ảm đạm. Chợt nhìn, cả người hắn tràn ngập một cỗ tà khí có chút đáng sợ. La Ngọc Tĩnh lần đầu tiên thấy thân thể phía dưới quần áo hắn hóa ra là dáng vẻ này. Nàng vốn đã chờ ở một bên, bỗng nhiên đứng dậy đi qua. Khổ Sinh cúi đầu thấy nàng đi tới duỗi tay ra nói với hắn. Quần cũng cởi ra đi. Khổ Sinh, đang chuẩn bị việc phong ấn, lặng lẽ nghe động tĩnh bên này, duyên đồng lão đạo. La Ngọc Tĩnh nói, dù sao cũng phải cởi, để ta giúp ngươi giặt đi. Ta nói thật, ta thật sự chịu không nổi ngươi không giặt quần áo. Cầm quần áo đi đến khe nước bên ngoài giặt, duyên đồng lão đạo mở tay nải của mình, lấy ra phong ấn đã vẽ, dán ở trên lưng Khổ Sinh, không tiếng động phác họa, một lát sau lá bùa tự cháy, một đạo phù chú đỏ tươi giống như bị dấu vết nóng in vào da thịt, thậm chí lập lòe một loại màu kim hồng vì bị bỏng. Dấu vết phong ấn 10 phần thống khổ, nhưng phù chú như vậy, trong một lần phải làm 99 đạo ở trên người. Khổ Sinh nhắm mắt lại, nghe bên ngoài loáng thoáng tiếng giặt quần áo. Khổ Sinh sư thúc, người muốn nhận cô nương bên ngoài kia làm đệ tử. Duyên đồng lão đạo hỏi. Khổ Sinh, không phải, duyên đồng lão đạo kỳ quái. Nếu không phải, sao sư thúc lại cho nàng mượn khí vẽ bùa? Sư thúc tuy rằng không khác quỷ thần, nhưng mượn khí thì cũng không phải quan hệ tầm thường mà có thể mượn được. Khổ Sinh không trả lời, giơ tay phẩy phẩy, ý bảo việc này đừng đề cập tới. Còn có thể vì cái gì, nàng vẫn luôn không học được vẽ bùa, bộ dáng thực không vui. Cách chương.